Chương 1690, đối nhân xử thế thực sự không thể quá không phải bình thường. Phần 2, chúng ta ở đây dưới rút ra ám dạ bạch dương, mục thương ở sân so tài trung rút ra tàn yêu. Ván thứ 2 trận đấu, thay đổi bất ngờ, tranh tài bản đồ biến thành mênh mông vô bờ thảo nguyên, không có bất kỳ công sự che chắn, như cũ đối với mục thương bất lợi. Cho nên, lúc này đây, tàn yêu to gan tấn công. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, chính mình còn không có gần người, mục thương liền khí phách vênh báo, mở ra lảng tránh kỹ năng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng hắn liều mạng. Tàn yêu vui vô cùng, mặt lộ ra khỏi ít mở đáng tiêu ý, phải biết, lấy lượng máu cao cao công kích cao tốc độ cái này tam cao thuộc tính chứ danh băng phong chiến lang, nhưng là thích nhất thứ đao kiến hồng cùng những nghề nghiệp khác vật lộn nhưng là, chuyện khách quan phát triển quy luật thường thường nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trận này trận đấu đánh dị thường thảm liệt, hoặc là nói xác thực hơn, là một phương diện thảm liệt. Mục thương ở gần người một sát na, không đợi đối phương công kích, trực tiếp tiến nhập trạng thái hư vô, lần này để tàn yêu nhào không, cũng ngạnh sinh sinh đích thẻ rất tàn yêu mới vừa phóng thích ra kỹ năng, cũng đang bởi vì như thế, tàn yêu không tự chủ được lâm vào một giây ngắn trì trệ. Một giây sau, hèn mọn mục xuất thủ, đột nhiên từ đối phương phía sau xuất hiện, một cái đánh xỉu đâm đem đối phương như ngừng lại tại chỗ giờ khắc này, bên ngoài sân chúng ta đều ngừng tay, không hề thống biển cửu trắng, độc luyến thu vũ tay thì thật chặt nhéo cửu trắng lỗ thai, một đôi mắt sáng như sao lại ngưng mắt nhìn màn hình lớn, thật lâu không nháy mắt. Tốc độ ánh sáng, sát ý, phía sau mạnh mẽ đánh, đâm lưng, liệp ảnh ám sát, rơi vại vôi, liên tiếp kỹ năng liên đả mang khống, làm cho tàn yêu không biết theo ai. Ba cái công kích kỹ năng để lượng máu của hắn điên cuồng rất 1.600 đa vạn nói đùa, mục thương vũ khí trong tay nhưng là thiên tức tinh. Kẽ lìn rơi xuống địa thần cấp thiên khí, thâm thúy lòng của nữ nhân, cây chủy thủ này lực công kích cũng không phải là chừng cho đẹp đấy theo chúng ta những thứ này cốt hôi cấp chuyên gia ước định, mục thương trang bị chủy thủ này sau đó, lực công kích nếu so với trước kia tăng lên chí ít 40%, hơn nữa, đáng sợ hơn là, mục thương ở công kích tàn ái thời điểm. Mặc vẫn là không, mà không phải, bằng vào hắn cực nhanh một kiện thay đổi quần áo tốc độ, sợ rằng cắt tốt, ba cái kỹ năng xuống tới, chỉ cần liên tục ra bạo, không đúng có thể trực tiếp giết chết không có phòng ngự tăng lít kỹ năng tàn yêu từ ván đầu tiên đến ván thứ hai, tàn yêu hoàn toàn thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ ngộ, ván thứ hai từ trạng thái hôn mê duy trì liên tục đến rồi mù trạng thái. Hơn nữa, còn không đợi hắn cầm lấy bình máu, mục thương tấn cắt một bộ trong người. Chấm dứt tốc độ nhanh tiến nhập ẩn thân trạng thái, sau đó, một cái tiềm hành móc lốp đánh tới, cái kia sắc bén đẹp dao gam, thâm thúy lòng của nữ nhân cư nhiên vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu tàn ái hầu bạo kích 1992-22 tàn yêu căn bản không kịp uống máu, trận mắt hốc mồm cút, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mục thương dao gam cư nhiên như thử sắc bén một so với một, điểm số bị liệp ảnh thích khách hời hợt san đều tỷ. Số tàn ái thân ảnh lần nữa ngưng tụ thời điểm, nơi sân lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này đây, lại là lễ nhở khi hiển ám dạ tài tử trực tiếp buông tha tranh tài nước cạn tình huống, như cũ đối với mục thương rất bất lợi, thấp xuống tốc độ dưới tình huống, chạy chỗ năng lực dù sao cũng sẽ giảm bớt, phía dưới liền muốn xem mục thương phát huy. Lúc này, tàn yêu thực sự không dám xem nhẹ mục thương, liền xưng hô đều thay đổi, lão mục, ngươi lực công kích làm sao cao như vậy? Ta xem không chống chân là một bộ không có tác dụng, ngươi chủy thủ kia có chuyện A mục thương cũng không keo kiệt, thoải mái cây chủy thủ thuộc tính thiếp cho hắn thâm thúy lòng của nữ nhân phẩm cấp, địa thần cấp thiên khí trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3200-03-6000-2720 không phụ ra điểm số, lực lượng 1. 6.000-1.200 mẫn tiệp 1.6000-1.200 thể chất 1.6000-1.200 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn 1.900 không tỷ lệ bạo kích 34% hấp huyết thuộc tính 2% phá vỡ thuộc tính 23-1% để thăng phía sau kỹ năng 150% thương tổn 120% để thăng bị giáp chức nghiệp 50% kỹ năng hiệu quả 40% linh hồn đặc tính, cực nhanh. Có 3% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm để thăng 100% tốc độ, có thể cùng còn lại ra tốc hiệu quả điệp ra, hiệu quả duy trì liên tục 25 giây. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu, danh vọng 00 vạn điểm lấy, quân công tích phân 10 triệu điểm lấy. Vũ khí giới thiệu, thiên tước tinh kệ lìn người yêu tặng cho của nàng phòng thân dao găm, chính là hắn dùng Hy Lạp Nhị Tư Sơn Mạch chủ phong giới tích chứa nghìn năm hàn thiết chế tạo, lấy máu tươi của mình rèn luyện tám cái cuối tuần phương đắc vật ấy, sở hữu chém sắt như chém bùn uy lực, đặc biệt thích hợp mị ma bộ tộc cùng đạo tặc trong tay hành gia sử dụng, có người nói sở hữu để thăng người sử dụng năng lực tác dụng. Tàn yêu đều nhanh sợ quá khóc, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình mới vừa rồi là làm sao động ở mục thương tay, sở dĩ mục thương phía trước nửa bộ kỹ năng chung không có cắt, vậy thì thật là cho tàn yêu rất lớn mặt mũi, bằng không, lấy tay hắn tốc độ, đã sớm đem tàn yêu loạn đao phân thây nguyên nhân ở đâu. Cái này thâm thúy lòng của nữ nhân vốn là thêm siêu cao phía sau kỹ năng và chức nghiệp kỹ năng thêm được, trải qua tiểu lạt tiêu tiểu kim tay như thế một cường hóa, uy lực này có tăng lên. Tương đương kinh khủng một mảng lớn cho nên, mục thương hiện tại đừng nói là cắt hắn, chính là cắt tiểu tĩnh loại này lực phòng ngự cực mạnh thánh long kỵ sĩ, chỉ sợ cũng cắt được di chuyển, chỉ là đánh thắng được đánh không lại tiểu tĩnh, vậy sẽ phải nói khác. Nương ôi chao! Ta nói chủy thủ này làm sao chém ta chém ác như vậy, tàn yêu lẩm bẩm nói, thiên tước tinh rơi bảo bối. Mục thương đắc ý vô cùng, ha ha, ta đây ca cho ta đầy đánh. Cái này cường hóa hiệu quả cũng như vậy ngưu can. Ha ha, ta đây tiểu chị dâu bang ta đây cường hóa. Tàn yêu nhịn thật lâu tâm tình rốt cục bạo phát, phi ca, chị dâu ngoài ra, tuyển thủ hạt giống khu, chắc Vân Phi cùng Tô Cầm Nguyệt một mực lẫn nhau cho đối phương lau mồ hôi, A Nguyệt. Cái này loại đần độn lại ngây thơ. Kaka, nếu như ta hiện tại không nhìn hắn, có ảnh hưởng hay không đoàn thể đoàn kết không có việc gì, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Cảm ơn Kaka. Quả thật, tốt trang bị chỉ hiếm mở thắng lợi nhân tố 30%, vận khí tốt lại chiếm 20%, còn dư lại 50%, hoàn toàn là xem thao tác. Cho nên, mục thương có ở đây không chiếm giữ vận khí dưới tình huống, như cũ có 0% phần thắng. Cũng không phải tàn ái thực lực quá yếu, mà là thực lực của hắn quả thực quá mạnh, đã vượt qua một cái một dạng đạo tặc. Nhưng là đây hoàn toàn là chính hắn khổ luyện kết quả, bởi vì hắn so với rất nhiều đỉnh tiêm đạo tặc người chơi càng cố gắng. Vẹn vẹn dơ một cái ví dụ đơn giản, bình thường đạo tặc ở đẩy vương thời điểm đều là phục vờ hụ giờ, cầm dao bầu một trận chém mạnh là được rồi, mà tư ở ta không có ở đây dưới tình huống, đại đa số thời gian đều là phục vụ, phải biết. Đạo thật làm, không làm được đã bị dây, cho nên, thằng nhãi này hoàn toàn là ở gắt gao khỏe mạnh hơn dưới tình huống lớn lên, tài nghệ này thật sự nếu không bậc thang, vậy thì có chút thiên lý bất dung. Ván thứ 3 trận đấu, lúc đầu tàn yêu là muốn lần nữa lợi dụng chính mình lượng máu cùng mục thương đổ máu, nhưng là ván này mục thương lại đem chính mình chạy chỗ phát huy đến cực hạn, hắn bi quá hóa liều mặc, tay liên tiếp động tác mau làm người ta hít thở không thông. Nhịp bước dưới chân càng là vững vàng, hơn nữa, ở chu vi hình tròn vũ bộ mở ra dưới trạng thái, liên tục sử xuất 3 lần đồng hồ quả lắc chạy chỗ, 3 lần toàn bộ trúng mục tiêu, mà một lần cuối cùng càng là một đao phun huyết, tử. Tàn yêu hàng phòng ngự dày đặc chính diện xuyên thấu cổ họng của hắn, lần nữa là thủ thôi hoa một so với hai, tàn yêu ở vượt lên đầu tốt dưới cục thế bị mục thương phiên bản, gậy kích đấu vòng loại mạnh mẽ lúc này, chúng ta cũng không ở khi dễ ám dạ bạch dương. Tiếp theo đường ám dạ Bạch Dương đánh với một cái ma đạo sĩ người chơi, mục thương đánh với một cái cung tiễn thủ người chơi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều có thể thắng lợi. Ngay sau đó, mục thương sẽ cùng ám dạ Bạch Dương giao hỏa, quyết ra một tấm khu Á Châu vòng loại thẳng tắp giấy thông hành. Ám dạ Bạch Dương toàn thân đều ướt đẫm, nhìn mục thương biểu hiện, hắn biết cái kia một hồi trận đấu sẽ rất khó đánh. Bất quá, ta đã thay hắn nhớ được rồi đường lui. Mặc dù là hắn thua mất trận đấu, vẫn có cơ hội tấn cấp châu Á vòng loại, bởi vì mỗi cái tiểu tổ tên thứ 2 còn cần lại đánh đấu loại, lấy quyết định cuối cùng 4 tấm vé vào cửa thuộc sở hữu. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng còn không chỉ là trận này, ở 13 tiểu tổ, hồn điện hắc mục ở 16 vào trong tranh tài chật vật đào thải kiếm ca Vân Phong, nhưng ở vào 4 thời điểm tao ngộ rồi đang tiến hành trận đấu được khen là không phải mầm móng tuyển thủ hạt giống. Đến từ huyết thể bán hạ diệt lãnh hoặc là, nói xác thực hơn, là tạm thời gia nhập vào mưa gió bán hạ diệt lãnh còn như bán hạ diệt lãnh vì thần mã gia nhập gian khổ, nguyên nhân không giải thích, nhìn không hiểu đồng học nói rõ. Xem không tỉ mỉ, cũng bị tuyết bích ca ca bóp hai người chàng sau đó cũng không có vội vã trận đấu, mà là lại nhảy nổi lên bình thường. Dù sao ở ngày xưa, hai người đều đã từng là ám dạ dưới quyền đỉnh cấp người chơi, cậu thả hồn điện hắc mục cùng ám dạ lính đánh thuê quan hệ cũng không tệ. đặc biệt cùng bán hạ Diệt Lãnh quan hệ càng là dường như huynh đệ. Tiểu thân Diệt Lãnh vốn tên là Mộ Tịch Thần, gần nhất qua được cũng không tệ lắm ư, qua được tốt vô cùng. Nghe nói Hắc Ca ngươi cuối cùng đem Phiêu Tuyết tỷ đổi tới tay rồi hả? Hồn Điện Hắc Mộc như bức hống hống nói, không cần truy, bọn ta hai quan hệ đi được quá gần, không thế quen thuộc hơn được cờ, cho nên hết cách rồi, chỉ có thể yêu đương. Bán hạ Diệt Lãnh khuôn mặt bắt đầu đổ mồ hôi. Hắc Ca, ngươi chính là một chút cũng không thay đổi, ngươi dám không dám nói thật, không phải khoác lác. Hồn Điện Hắc Mộc cười hắc hắc, ta đây nói thật, ngươi một hồi theo tạc thời điểm cũng không để cho ta à? Bán hạ Diệt Lãnh cười nói, cái này có thể không phải thấy rõ. Hồn Điện Hắc Mộc ngược lại là cực kỳ hiện thực, vờ ơ y thi tô tờ, ván đầu tiên ngươi không thể dùng ngôi sao bạo. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là làm sao đuổi ngươi Phiêu Tuyết tỷ. Bán hạ Diệt Lãnh kiệt kiệt cười, được, ta không cần hỏi. Ta đã đạt được ta nghĩ muốn đáp án. Hồn Điện Hắc Mộc không hiểu ra sao, ngươi muốn cái gì đáp án? Ta nghĩ muốn đáp án chính là, thì ra cũng là ngươi cái này lão không biết xấu hổ chủ động đuổi nhân ra, còn như ngươi làm sao đuổi, không trọng yếu, ta và Tuyền hai lúc không có chuyện gì làm có thể y y một cái, giúp các ngươi viết một bản đoạn thiên tiểu sàng văn. Hồn Điện Hắc Mộc lão lệ tung hành, tiểu thần, ngươi học xấu, đối nhân xử thế thực sự không thể quá không phải bình thường.